Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 562, hạnh cùng không may. Y học trung tâm, cấp cứu. Bác sĩ, ta có việc, bọn nhỏ còn đang chờ ta. Ông già Noel vội la lên, lại gấp cũng muốn trước nhìn bệnh. Adam trực tiếp đẩy ra trên mặt hắn râu quai nón chờ trang trí. Bắt đầu cho hắn làm kiểm tra. Gần nhất có hay không nếm qua cái gì thuốc? Không có. Ông già Noel trực tiếp lắc đầu. Ta không có việc gì. Chính là phía trước có chút choáng đầu. Khả năng là gần nhất mệt. Bất quá vừa nghĩ tới bọn nhỏ vui vẻ, ta liền lại có lực. Bác sĩ, ngươi để ta rời đi đi. Nước Mỹ truyền thống. Rất nhiều người tại lễ Giáng sinh trong đó. Trang phục vì ông già Noel. Cùng bọn trẻ hỗ động. Ví dụ như ngồi tại ông già Noel trên chân chụp ảnh chung loại hình. Đương nhiên cũng không chỉ là tiểu hài tử. Nếu là đổi thành Rachel vừa mang thai mấy cái kia tháng. Đụng tới lễ Giáng sinh. Nàng có thể đem toàn bộ New York thì ông già Noel bắp đùi đều ngồi mấy lần. Tại nước Mỹ, tất cả đều là sinh ý. Những này ông già Noel cũng không ngoại lệ. Bọn họ có chuyên trách, có kiêm chức. Đại bộ phận là nhận ông già Noel hiệp hội thuê. Sau đó xuất hiện tại có nhu cầu cửa hàng cửa ra vào. Vì cửa hàng tụ tập lưu lượng, cửa hàng cho hiệp hội thu tiền. Hiệp hội lại cho dưới cờ ông già Noel chia tiền. Hiệp hội chính là second hand ở giữa thương bình đài. Kiếm lấy trong đó chênh lệch giá. Tới cùng loại, còn có Joker chờ một hệ liệt kinh điển hình tượng. Điện ảnh Joker bên trong. Joker vừa bắt đầu không phải liền là giả bộ Joker. Cầm chủ quán chiêu bài. Tại chủ quán cửa ra vào. Cho chủ quán dẫn lưu nha. Dưới loại tình huống này. Có hay không ông già Noel muốn chính mình liên hệ thương gia. Ngăn chặn ở giữa thương kiếm thiếu tiền đâu. Đương nhiên là có. Bất quá suy nghĩ một chút cùng hiệp hội đối nghịch hạ trang. Nhẹ thì bị hiệp hội dưới cờ một đám ông già Noel đoạt địa bàn vây đánh. Nặng thì trực tiếp bị xử lý. Bởi vậy làm một mình không nhiều. Lễ Giáng sinh. Thời gian có hạn. Vì tại ngắn như vậy thời gian. Kiếm lấy đầy đủ tiền bạc. 996 nghĩ cũng đừng nghĩ. Trên cơ bản đều là 007. Đương nhiên đối ngoại thuyết pháp tự nhiên là biến thành. Vì hài tử có thể cùng ông già Noel hỗ động. Lại khổ lại mệt mỏi cũng đáng. Sợ rằng không được. Adam lắc đầu. Ngươi cũng không muốn hù đến bọn nhỏ a. Nguyên bản đại biểu vui vẻ ông già Noel đột nhiên tại bọn hắn trước mặt đổ xuống. Vậy sẽ dọa sợ bao nhiêu hài tử? Cái gì? Ông già Noel khẽ giật mình. Bệnh của ta rất nghiêm trọng. Ngươi cần trước đập cái cộng hưởng từ hạt nhân. Adam chỉ ra ý thánh sinh lão nhân đi trở về. Ngươi gần nhất có hay không nếm qua cái gì thuốc? Còn có ngươi kêu cái gì? Bệnh án có hay không? Ông già Noel bị Adam cái này tư thế cũng cho dọa cho phát sợ. Nói là vì cho bọn nhỏ mang đi vui vẻ. Nhưng kỳ thật đây chính là một cái công tác. Vì công tác đem mệnh đưa xong. Vậy liền hái hoa không được. Hắn còn không có cảnh giới cao như vậy. Trước kia mê muội, bất lực, buồn nôn khó chịu chờ một hệ liệt bị hắn cưỡng ép áp xuống triệu chứng. Một lần nữa hiện lên ở trong óc của hắn. Càng nghĩ càng sợ hãi. Đang cần bác sĩ, ta để hắn nhìn bác sĩ. Hắn không nghe ta. John Carter lúc này mới bổ sung một câu. Ta biết, Adam gật đầu. Bác sĩ chỉ phụ trách xuống y lệnh. Nhưng nghe không nghe là bệnh nhân tự do. Vừa rồi ông già Noel nếu mà không muốn nghe Adam, cưỡng ép muốn đi, Adam cũng sẽ không ngăn cản. Dù sao, sinh mệnh là chính mình. Người nước Mỹ nha, sống tự do. Chết ngẫu nhiên, phòng cộng hưởng từ, đi gọi một cái sếp bác sĩ. Adam nhìn thoáng qua cộng hưởng từ hạt nhân mảnh. Phân phó Carter nói, phải, Carter lập tức chạy đi gọi. Chỉ chốc lát công phu, sếp bác sĩ liền đến. Tình huống như thế nào? Chúng ta ông già Noel bị ung thư não. Thời kỳ cuối, Adam chỉ vào cộng hưởng từ hạt nhân mảnh. Nói, rất tiếc nuối. Sếp bác sĩ nhìn một chút. Nhận đồng Adam chẩn bệnh. Lắc đầu. Bọn nhỏ biết rõ. Đoán chừng muốn khóc. May mắn đang cần bác sĩ ngăn cản hắn. Carter một mặt nghĩ mà sợ nói. Không phải vậy thật chờ hắn tại nhiều như vậy bọn nhỏ trước mặt đột nhiên đổ xuống. Kia tuyệt đối sẽ trở thành rất nhiều hài tử cả đời bóng tối. Đi thôi, chúng ta cùng đi thuyết phục ông già Noel. Để hắn làm phẫu thuật. Thành công, con có thể sống lâu mấy năm. Sếp bác sĩ nói ra, hôm nay có lẽ sẽ là ngày may mắn của hắn. Hắn có thể sẽ không như vậy muốn. Adam lắc đầu, nguyên bản khả năng đột nhiên đột tử. Cùng biết rõ chính mình bị ung thư não thời kỳ cuối sống không được bao lâu thời gian. Đối với ông già Noel đến nói, thật đúng là khó mà nói cái nào tin tức khá hơn một chút. Đều là tin tức xấu. Sự thật không ra Adam đoán. Ông già Noel nghe nói tin tức về sau. To mọng thân thể lung lay. Sắc mặt ảm đạm một mảnh. Ta còn có thể sống bao lâu? Cái này khó mà nói. Sếp bác sĩ trầm ngâm nói. Nếu mà phẫu thuật thuận lợi. Hậu phẫu chú ý một chút. Cảm xúc lạc quan. Có thể sống 2 đến 3 năm. Thậm chí càng lâu. Chấm ngoặc kép. Nếu mà không làm phẫu thuật. Ta có thể sống bao lâu? Ông già Noel ngắt lời nói. Lấy ngươi tình huống đến xem. Nhiều nhất mấy tháng. Adam giải thích nói. Còn có tùy thời đột tử khả năng. Ta đã biết. Ông già Noel đau thương im lặng. Một hồi lâu. Gật đầu nói. Nói xong. Trực tiếp cầm lấy Giáng sinh mũ. Dán lên ông già Noel râu trắng. Tiên sinh. Ngươi không chuẩn bị làm phẫu thuật. Sếp bác sĩ kinh ngạc nói. Ta chỉ muốn về nhà cùng người nhà đoàn tụ. Ông già Noel hướng phía cửa đi tới. Tiên sinh, ta mãnh liệt đề nghị ngươi lập tức làm phẫu thuật. Sếp bác sĩ nhắc nhở. Không phải vậy ngươi tùy thời có đột tử nguy hiểm. Ta đã biết, ông già Noel qua loa một câu. Trực tiếp đi, ai? Sếp bác sĩ nhìn xem bóng lưng hắn rời đi. Thở dài một tiếng, người chỉ có tại sinh tử trước mặt. Mới có thể nhớ tới bọn họ nhất hẳn là quý trọng chính là cái gì. Hy vọng như thế đi. Adam cũng thở dài một tiếng. Ân. Sếp bác sĩ kinh ngạc nhìn về phía Adam. Ngươi không đồng ý. Ta chỉ là hy vọng hắn thật sự là về nhà cùng người nhà đoàn tụ. Adam thở dài. Không phải vậy sau ngày hôm nay. Có lẽ có ít hài tử cũng không muốn qua lễ Giáng sinh. Ngươi nói là chấm ngoặc kép. Sếp bác sĩ chấn động, thời gian làm việc đột tử, dù cho hắn là thời kỳ cuối ung thư não, công ty bọn họ chung quy phải bồi ít tiền cho người nhà A. Adam nói ra, hoặc là hắn ra ngoài liền, bị xe đụng, chủ xe cùng công ty bảo hiểm đến lúc đó hoặc nhiều hoặc ít cũng muốn bồi thường tiền cho người nhà. A, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, sếp bác sĩ cùng Carter trợn mắt há hốc mồm. Có thể là suy nghĩ kỹ một chút vừa rồi ông già Noel thái độ. Những chuyện này không chừng thật là có khả năng phát sinh. Dù sao, bình thường người nghe đến tin tức này, còn là sẽ lựa chọn làm phẫu thuật. Có thể sống lâu mấy năm, vẫn là muốn sống lâu mấy năm. Nào giống ông già Noel như thế quyết tuyệt, mà còn hắn trở về cùng người trong nhà đoàn tụ. Cũng không cần tại chỗ này liền dán lên ông già Noel râu trắng. Đeo lên Giáng sinh mũ, nạp lại đóng vai thành ông già Noel bộ dạng A. Chúng ta không làm gì sao? Carter chần chờ nói, chúng ta chỉ là bác sĩ, chỉ phụ trách điều trị. Những chuyện khác, không nên chúng ta ống. Chúng ta cũng không quản được. Sếp bác sĩ thở dài, nói xong, quay người đi, đi thôi, về cấp cứu, cùng tại chỗ này vô dụng suy nghĩ viển vông. Còn không bằng nhiều cứu chữa mấy cái bệnh nhân. Adam vỗ vỗ Carter bả vai. Hướng cấp cứu đi đến. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.